Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Lâm Ma Ma thực mau từ bên ngoài tiến vào, trong tay nắm chặt cái túi tiền tử, được đến phu nhân ý bảo nhét vào A Thiền trên tay. Nhưng xem như đem lẫn nhau chi gian duy nhất một đạo quan hệ cấp cắt đứt. A Thiền đem tiền thu, lại lần nữa hành lễ. Phương phu nhân híp híp mắt, nhìn chằm chằm A Thiền trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Ta vừa mới nhưng thật ra muốn đem tức giận giải đến trên người của ngươi. Ta đáng thương nhi bị nam nhân kia tra tấn không thành bộ dáng. Lòng ta so với ai khác đều hận, cùng hắn có quan hệ bất luận kẻ nào ta đều tưởng giận chó đánh mèo. Chính là nghe được ngươi có thể lý giải ta tâm tư. Ta lại không có mới vừa rồi tức giận như vậy. Như vậy cũng hảo, cũng không uổng công ta mấy năm nay thưởng thức ngươi. Đôi mắt cuối cùng không có xem oai. Nhớ rõ đáp ứng ta nói. Đừng làm cho ta thất vọng mới hảo. A Thiền ứng thanh là mới xoay người rời đi. Lúc trước bị dây đằng cuốn lấy chân mặc kệ như thế nào dãy giụa đều tránh thoát không khai trói. Buộc cảm, vào giờ phút này biến mất không thấy. Cả người đều như là đổi đã phát sinh cơ xuân liễu. Nàng trong lòng cũng chưa chắc không may mắn. Chính mình có thể gặp được như vậy cái minh lý lẽ chủ nhân cũng là ông trời chiếu cố. Rốt cuộc Phương phu nhân chính là vì Phương Giao tưởng hết mọi thứ biện pháp làm khó dễ chính mình. Cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc Phương Giao lại chưa học được nàng mẫu thân nửa phần khí độ cùng xử sự phương pháp. Bằng không Lâm Viễn Nam trong mắt có lẽ cũng không bỏ xuống được chính mình. Nàng trở lại tú phòng cùng Cẩm Tú cùng mặt khác nương tử nhóm nói xong lời từ biệt lúc này mới rời. Đi, tuy nói dĩ vãng nhiều có khóe miệng chi tranh, lại cũng ở bên nhau đãi lâu như vậy. Trước khi đi nói một tiếng cũng không đến mức làm người cảm thấy thất lễ. Nước trong trấn cũng bất quá là bàn tay đại địa phương. Sớm muộn gì là muốn tái kiến. Phương phu nhân nghiêng thân mình nằm ở giường tốt nhất một trận nhi. Dặn dò Lâm Ma Ma nói. Ta này trong lòng luôn là không phải kiên định. Người đi xem A Giao. Xem nàng lại làm cái gì. Làm nàng nhân lúc còn sớm chặt đứt những cái đó không nên có ý niệm. Nếu là gặp phải nhiễu loạn tới, vô pháp xong việc, liền thần tiên đều cứu không được nàng, chỉ là chung quy chậm một bước. Phương phu nhân hận chính mình không có kịp thời đi ngăn đón nữ nhi. Mới làm nữ nhi gặp bị người trong lòng hung hăng quở trách một màn. A Thiền cùng trông cửa bà tử nói hai câu khách khí lời nói. Đang định rời đi, lại thấy kia bà tử khắp nơi nhìn xung quanh một lần. Hạ giọng nói. Ta coi lúc trước Mộc Lan cấp hừng hực mà hướng nơi này nhìn vài lần. Tuy nói không liên quan ta lão bà tử sự, nhưng ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi hai câu. Sau này để ý chút, đặc biệt là đi đường thời điểm càng thích đáng tâm, mau chút trở về bãi. A Thiền nghe được có vài phần không thể hiểu được, lại cũng trở nên ngưng trọng lên. Không cần đoán, khẳng định là Phương Giao lại tìm biện pháp tới tìm chính mình không thoải mái. Lúc này nàng đã không phải Phương gia mướn tới làm việc người. Cùng Phương Giao chi gian về điểm này việc nhiều mấy người chỉ cảm thấy là hai nữ tử vì một người. Nam nhân tranh giành tình cảm mà thôi. Nhưng bà tử nói như vậy. Nghĩ đến nên là biết gì đó. Nàng rất muốn hỏi rõ. Nghĩ nhân gia cũng bất quá là hảo tâm thôi. Cho nhân gia thêm phiền toái liền không được. Ngõ nhỏ chưa từng có người trải qua. Duy nhất có thể nghe được chỉ có chính mình tiếng bước chân. Có lẽ là đem trông cửa bà tử nói nghe đi vào duyên cớ. A Thiền tổng cảm thấy chính mình phía sau như là có người lại nhìn chằm chằm chính mình. Đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, nhịn không được nhanh hơn bước chân. Đãi đi đến trên đường cái nhìn đến lui tới người đi đường nhẹ nhàng thở ra. Căng chặt thân thể thả lỏng lại, cười thầm chính mình quá mức khẩn trương. Ở sạp trước chọn mấy thứ trong nhà thiếu đồ vật, phó trả tiền vừa muốn hướng ra đi, lại nghe đến phía trước truyền đến một trận tiếng gào. Này lưỡng đạo thanh âm quen thuộc thực, có thể như vậy quỷ kêu trừ bỏ Trương mà còn có thể có ai. Mặt sau đuổi theo tự nhiên là Trương đồ tể không thể nghi ngờ. A Thiền vốn dĩ muốn tránh khai, chuyện đó lúc sau thấy bọn họ phụ tử tổng hội cảm thấy xấu hổ. Lại đánh không lại Trương mà cùng Lăng giống nhau mắt, xa xa mà hướng hắn múa may đôi tay kêu lên, A Thiền, người muốn cứu ta, cha ta muốn đánh chết ta. Trong lúc nhất thời mãn đường cái người ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người nàng. Nàng trừng mắt nhìn Trương Mặc liếc mắt một cái, tức giận nói, còn ngại sự không đủ nhiều đúng không? Không thể gặp ta quá ngày lành, kêu kêu quát quát làm cái gì? Ngươi phạm vào chuyện gì? Làm cha ngươi liền thịt đều không bán chỉ nghĩ tấu ngươi. Trương Mặc xô đẩy A Thiền tới rồi thoáng an tĩnh mà địa phương. Mắt thấy liền phải bị cha cấp bắt được, vội vàng tránh ở A Thiền phía sau, lẩm bẩm nói, cũng không phạm tội, chính là không cẩn thận lắm miệng nói một câu bà mối cho ta cha tương xem nữ nhân lại béo lại xấu. Kia béo nữ nhân liền ở nhà ta phiên thiên một đốn chửi bậy. Loại người này tới cấp ta làm mẹ kế, ta đánh giá ly tuổi xuân chết sớm không xa. Trương đồ tể mới vừa truy lại đây. Nghe được lời này nhịn không được cấp khí cười, A Thiền trung quy là hắn vừa ý cô nương, cũng không tốt ở nàng trước mặt quá thô lỗ, vò đầu cười nói, hỗn tiểu tử cho ta lại đây, đừng tưởng rằng trốn tránh việc này là có thể xong, cho nhân gia nhận lỗi đi. Trương Mặc giả trang cái mặt quỷ liên tục cự tuyệt nói, không đi, ta mới không cần cấp cái kia lại lão lại phỉ xấu nữ nhân xin lỗi. Người nếu là thật làm nàng cho ta đương mẹ kế, ta liền cùng ngươi phân ra, cuộc sống này vô pháp qua, A Thiền, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, uổng ta trước kia đi theo ngươi mông mặt sau qua lại chạy. Ta lúc này gặp sự ngươi không thể thấy chết mà không cứu đi. Ta nếu là không chỗ ngồi đi, ngươi thu lưu ta thành không? Lòng ta rất vui ngươi cho ta đương mẹ kế, không biện pháp. Cha ta không biết cố gắng, trong nhà đều chiếu ngươi thích bộ dáng cấp thu thập qua. Hắn nửa gậy gộc gõ không ra một câu xuôi tai nói tới. Mắt nhìn làm ngươi cùng người khác thành thân, sau này ta cho ngươi xem hài tử, phách xài gánh nước mọi thứ sống đều làm được tới. Ngươi khiến cho ta đi theo ngươi bãi. A Thiền cũng bị hắn này vô lại lưu manh bộ dáng chọc cho đến giờ khóc giờ cười. Căn cứ mặt giáo huấn, bao lớn người, đừng không cái đứng đắn, nghe người cha cho nhân gia nhận lỗi đi, trong lòng lại không vui cũng đến ngầm nói, nào có giáp mặt bóc người đoàn, cha ngươi phóng hảo mua bán làm không thành, vì ngươi không ngừng thu xếp, ngươi còn không cảm kích, ta nhưng không vui cùng ngươi nhiều lời nói, ta còn có việc, liền về trước nói hướng về phía gò má ửng đỏ Trương đồ tể cười cười. Thật đi rồi, gấp đến độ Trương Mặc mắt thấy liền phải đuổi theo cha nhắm thẳng lui về phía sau. Mặt sau lại là cái ngõ cụt, cho chính mình chống lưng người không ở, hắn chỉ phải tiêu ý niệm, rũ đầu, trong khoảnh khắc giống chỉ bị đấu bại gà, hữu khí vô lực mà nói, người nếu muốn đánh liền đánh đi, dù sao ta cũng không ai hiếm lạ, tàn phế đi cũng không ai quản, Trương đồ tể chụp hắn cái ót một chút. Tức giận mà nói hưu nói vượn cái gì, tính, ngươi không nghĩ đi cũng đừng đi, ta cũng nhìn chẳng ra gì, vừa rồi ta đều cảm thấy nàng mau đem nhà ta nóc nhà cấp sốc. Muốn thật đáp ứng rồi, đừng nói ngươi, ta cũng chưa ngày lành quá, đi rồi, về đi, việc này tùy duyên, ta đều đem ngươi lôi kéo lớn như vậy, cùng lắm thì đánh quang côn là được. Trương Mặc không biết như thế nào tâm đột nhiên khó chịu lên. Thấp giọng nói, ta biết cha ngươi thực thích A Thiền. Chẳng sợ nàng tính tình so với kia cái bà nương đại gấp trăm lần ngươi đều chịu nổi. Đều do ta, nếu là nhiều quấn lấy nàng, ngươi cũng liền không cần như vậy khó chịu. Trương đồ tể đỡ nhi tử chắc nịch lên bả vai. Cười nói, còn cầm cha ngươi mất mặt sự nói giỡn. Nàng cùng chúng ta không duyên phận. Sau này cũng đừng nhớ thương, người cũng đừng đuổi theo nàng không dứt nói chuyện này, không nhìn người đều không thượng nhà ta tới mua thịt, người tưởng cấp chết cha người à. Trương Mặc đầu một hồi cảm thấy nhà mình lão cha không giống trước kia tưởng như vậy đứng đắn. Trong đầu xoay mấy vòng, cả kinh nói, cha, chẳng lẽ ngươi phải vì A Thiền cái kia không lương tâm vẫn luôn đánh quang côn. Ngay sau đó thanh âm bình tĩnh trở lại. Cũng hảo, ta dù sao nhìn nàng cùng kia toan tú tài lâu dài không được. Hắn tốt nhất bổn phận điểm. Đến lúc đó đừng trách ta cho hắn ngáng chân, Trương Đồ Tể lại ở hắn trên đầu chụp một chút. Cười mắng, đừng không đứng đắn, người nếu là dám cho ta làm cái gì hồ đồ sự. Ta trước đem ngươi mông tấu nở hoa, trở về bầy quán, chậm trễ ban ngày công phu, bằng không thịt đều bán đi vài khối. Trương Mặc phun thẻ lưỡi, trong mắt tích lưu mà xoay chuyển, tránh thoát cha tay, tặc cười nói, cha, ta đi ra ngoài chơi một hồi, thuận tiện tìm A Thiền muốn thiếu ta sủi cảo, người yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu một cái trở về. Trương Đồ Tể lại là một trận tức giận, mắng. Thật là ta hiếu thuận hảo nhi tử, có lẽ là không có Lâm Viễn Nam tại bên người, nhà mình phụ cận con đường này cũng có chút tĩnh đến đáng sợ. Nàng cười thầm chính mình thật là lo lắng qua đầu, ai biết mới chuyển qua cong liền nhìn đến lúc trước gặp qua xa lạ nam nhân đôi tay hoàn cánh tay. Thanh thản mà dựa vào trên tường, khóe miệng giơ lên, ta chờ ngươi thật lâu, chương 41 A Thiền còn chưa chờ hắn nói xong. Theo bản năng xoay người liền phải chạy, nào biết không biết từ nơi nào ra tới hai cái to con hán tử chở nàng đường lui. Hai bên giáp công nhậm nàng có chắp cánh cũng không thể bay. Nàng vóc người tiểu, động tác linh hoạt, ở bọn họ duỗi tay muốn bắt nàng thời điểm linh hoạt hướng bên cạnh chợt lóe. Thừa dịp này khe hở muốn lao ra đi, lại không nghĩ bị một cái đại hán tay mắt lanh lẹ kéo lấy tóc. Dùng sức một xà tức khắc bén nhọn đau đớn khiến cho nàng phát ra một tiếng than nhẹ. Người này như là hận không thể muốn đem nàng ra đầu kéo xuống tới. Đem nàng xách cả con giường như xách trở về. Hung ác mà hai mắt giận trừng mắt nàng. Chạy cái gì, không quy củ đánh gãy ngươi chân chó, A Thiền sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nàng hiện tại cái gì đều bất chấp. Chỉ biết nếu không thoát đi sắp đối mặt không biết là như thế nào tra tấn. Nữ nhân đố kỵ tâm là trong thiên hạ nhất ác độc. Một khi mất đi lý trí sự tình gì đều làm được ra tới. Chịu đựng đau đớn, ở đại hán buông tay khoảnh khắc, nàng quay đầu hạ tàn nhẫn khẩu cắn ở người nọ cánh tay thượng. Nhấc chân liền phải hướng hắn giữa hai chân yếu ớt nhất đá qua đi. Lại không nghĩ dựa ở trên tường người dùng sức đem nàng túm đến bên người. Chặt đứt nàng ý niệm, nhưng thật ra cái tâm tư lung lay. Thức thời chút ngoan ngoãn mà đừng nhúc nhích không ai sẽ thương ngươi. Nếu là không nghe lời, ta cũng không dám bảo đảm ngươi này hai cái đùi còn có thể hay không hảo hảo lớn lên ở trên người. Của ngươi, ngươi cũng không nghĩ tái kiến ngươi người trong lòng thời điểm là cái tàn phế bãi. Ngoặc kép, hắn một câu rút ra A Thiền cả người sức lực, nếu là thật thành phế nhân, người khác không nói cái gì, nàng chính mình đều không muốn trở thành hắn liên lụy, kiều cao khinh thường mà tới gần nàng, khẽ cười nói, các ngươi này đó nữ nhân thật tốt cười, không sợ trời không sợ đất, vừa nói nam nhân liền trừ hồn, so ngươi bản thân mệnh còn quan trọng, ta đối xem nữ nhân việc này không có gì hứng thú. Chúng ta không ngại tới đánh cuộc, xem ngươi nam nhân trong lòng rốt cuộc có hay không ngươi. Trong vòng 3 ngày nếu có thể tìm được ngươi, tính mạng ngươi đại, nếu qua 3 ngày, sẽ có càng tốt đồ vật chờ ngươi. A Thiền hai cái cánh tay bị trước mắt người nam nhân này trói tay. Sau lưng, thân mình hơi hơi cong thành cong, chỉ có thể đi theo hắn đi, không cam lòng nói, Phương tiểu thư làm như vậy không khỏi quá không thông minh chút. Toàn bộ nước trong trấn người nàng không quen nhìn ta, này không phải hướng nàng chính mình trên người nhóm lửa. Kiều Cao không có nói tiếp nhàn nhàn mà nhìn thoáng qua đại hán. Đại hán lập tức từ trong lòng ngực rút ra một khối phá bố nhét vào A Thiền trong miệng. Theo sau cười nói, ta không thích nói nhiều nữ nhân, chỉ bằng tỉnh tiết kiệm sức lực, ngóng trông khi nào có người tới cứu ngươi, ta sống lớn như vậy. Vẫn là đầu một hồi làm tốt sự, nhìn xem người nam nhân này có đáng giá hay không ngươi như vậy đối hắn khăng khăng một mực. Trên đời này muốn một người mất tích là kiện thực chuyện dễ dàng. Tựa như những cái đó mất đi bọn nữ tử, thành trấn trên nan giải mê, nàng hẳn là may mắn chính mình đối nàng khoan dung hai phân. Nếu là chiếu tiểu thư phân phó, A Thiền bị người cuốn vào một chương phá chiếu nâng thượng xe lừa. Bên cạnh phóng hai nước miếng lu, người bình thường khẳng định nhìn không ra giữa khác thường. Nàng tưởng Lâm Viễn Nam có thể mau chút tới cứu nàng. Nàng sợ, lúc này nàng trong lòng sợ hãi như là sôi trào thủy quay cuồng lên. Loại cảm giác này đem nàng cả người lấp đầy, hốc mắt chứa đầy thủy ý. Xuyên thấu qua một đạo tế phùng, nàng nhìn đến Trương Mạc vội vã mà truy lại đây. Khắp nơi loạn ngó, trời biết nàng nghĩ nhiều Trương Mạc có thể phát hiện chính mình. Nàng ở trong lòng bái biến sở hữu có thể bái thần. Chỉ cầu Trương Mạc có thể xem chính mình liếc mắt một cái. Nhưng hắn cứ như vậy cùng chính mình gặp thoáng qua. Nàng thanh âm không có ai nghe được. Tuyệt vọng khiến cho nàng kịch liệt dãy giụa. Kiều Cao không kiên nhẫn mà cầm lấy đuổi xe lừa roi chiều nàng một chút. So vừa nãy muốn đau vài lần. Làm nàng nhịn không được run run một chút. Trương Mạc nhíu mày ngầm bực. Chẳng lẽ A Thiền đã về nhà? Không có khả năng. Nàng bước chân không mau. Chính mình lại là chạy vội tới. Như thế nào lại nhìn không thấy bóng người đâu. A Thiền cùng Trấn trên người không thế nào thân cận. Càng không có gì xuyến môn nơi đi. Nghe được một tiếng roi vang. Hắn nhịn không được quay đầu. Lại không nghĩ thẳng tắp mà đối thượng một đôi quen thuộc ánh mắt. Linh động có thể nói mắt giấu ở chiếu hạ. Lúc này che kín nước mắt. Chỉ có kia mặt hy vọng ánh sáng làm người vô pháp bỏ qua. Hết chương.